Chương 1124, Thôn Thiên Bí Thuật. Huyết xà hoàng ga ho the tờ một tiếng, lập tức đối Sở Phong Miên xông lại đây, hắn lân thiến, trở nên càng thêm huyết hồng, chung quanh huyết khí, đều là nhao nhao hướng về cái kia huyết xà hoàng bay đi, bị hắn một ngụm thôn phệ, đồng thời huyết xà hoàng thương thế trên người, trong nháy mắt khôi phục lại đây. Tiểu tử, tại cái này tiên huyết thế giới, chúng ta nhưng đều là bất tử chi thân. Dù cho là lực lượng ngươi mạnh hơn lại như thế nào ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra muốn nhìn, ngươi bí thuật đến cùng là có thể chi chống bao lâu. Huyết xà hoàng trí tuệ, đã là không thua gì võ giả yêu thần, hắn nhìn ra được, Sở Phong Miên hiện tại thôi động đằng xa lực lượng, không là chính hắn lực lượng, mà là bị một loại thủ đoạn, cưỡng ép thôi động. Lấy thiên mệnh chi cảnh cảnh giới, cưỡng ép thôi động chuẩn đế lực lượng, vốn là một kiện vô cùng khô nở chuyện khó. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đối với thân thể mang đến cực điểm gánh vác, không có khả năng kéo dài bao lâu. Tại tiên huyết thế giới bên trong, huyết xà hoàng có thể liên tục không ngừng hấp thu huyết khí tơ y khôi phục thương thế trên người. Về phần huyết khí tiêu hao, tiên huyết thế giới bên trong, nhiều nhất liền là huyết khí. Tại cái này bên trong, hắn tự nhiên đủ để được xưng tụng là bất tử chi thân bốn chữ này. Huyết xà hoàng bây giờ cùng Sở Phong Miên quần đấu, không có ý định cho Sở Phong Miên đảo tẩu cơ hội. Chỉ cần là đem Sở Phong Miên kìm chân, đợi đến đằng xà biến lực lượng biến mất, hắn chính là tất thắng không thể nghi ngờ. Bất tử chi thân Sở Phong Miên nghe được cái này huyết xà hoàng lời nói, khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh như băng nói. Mặc dù ngươi là bất tử chi thân, thì tính sao thân ngươi thân thể có thể khôi phục 1000 lần, vậy ta liền giết ngươi 1000 lần, nhìn xem ngươi còn có thể khôi phục hay không. Lại đây cự khuyết, ra khỏi vỏ ngay tại Sở Phong Miên trong tay trái. Một thanh to lớn trọng kiếm, đột nhiên ngưng tụ mà ra, đột nhiên ra khỏi vỏ. Khi cái này cự khuyết thần kiếm ra khỏi vỏ một khắc, Sở Phong Miên trên thân khí tức, đã là cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn khác biệt. Trên người hắn kiếm ý, tựa hồ là ngưng tụ đạt đến một loại trèo núi tạo vu nở dê đi a cư cờ bước. Kiếm thần cảnh kiếm ý song kiếm đều xuất hiện một khắc, Sở Phong Miên kiếm ý, nghiễm nhiên đạt tới đỉnh phong, ngưng tụ ra thân kiếm cảnh kiếm ý đến. Cái này mới là Sở Phong Miên toàn lực. Đang xa biến cùng thân kiếm cảnh lực lượng, cùng một chỗ bạo phát đi ra, Sở Phong Miên trong thân thể hai đại bản nguyên chi lực, đồng thời thôi động, này khí tức, so với chuẩn đế, đều cường đại hơn. Song kiếm kiếm tu cường đại như thế kiếm ý, cái này sao có thể. Huyết xà hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, nhìn xem Sở Phong Miên biến hóa, không thể tin hô, dù cho là hắn đã từng nhìn thấy qua vô số tiến vào tiên huyết thế giới cường giả. Dạng này song kiếm kiếm tu, khủng bố như thế kiếm ý, hắn vậy chỉ có tại Sở Phong Miên trên người một người bản thân nhìn thấy qua. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, quả thực là đủ để phá hủy hết thảy, phảng phất là hết thảy tồn tại, tại kiếm ý này trước mặt, đều sẽ bị phá hủy. Huyết xà hoàng đủ để cảm giác được rõ ràng lực lượng này kinh khủng, loại tình trạng này, quả thực là đạt đến đại thành chuẩn đế, thậm chí là chuẩn đế đỉnh phong cấp độ. Mà loại lực lượng này, thế mà chỉ là thuộc về một cái thiên mệnh chi cảnh tiểu gia hỏa. Huyết xà hoàng trong lòng chấn kinh, đồng thời, hắn vậy đột nhiên xuất thủ, ơ thơ y điếm na y, tại ngồi chờ chết xuống dưới, càng là nguy hiểm vô cùng, dù cho là Sở Phong Miên lực lượng mạnh hơn, hắn hiện tại hành vi, cũng là tại siếc đi dây. Một khi là ít có tổn hại, cả bàn đều thua, chỉ nếu là có thể đem Sở Phong Miên oanh kích một lần, có lẽ Sở Phong Miên trên thân lực lượng, đều tan học đi. Huyết xà nhất tộc hiến tế đại pháp, huyết sắt nhất kích. Huyết xà hoàng the tờ ra y một tiếng, cái kia chút huyết xà, đột nhiên nhao nhao vỡ vụn, chỉ còn xuống huyết vụ đầy trời. Trong nháy mắt, hắn chính là mệnh lệnh tất cả huyết xà, cùng một chỗ hiến tế, hơn vạn huyết xà lực lượng toàn bộ hiến tế, biến thành bao quanh huyết vụ, cái này hiến tế huyết xà, đủ để là để huyết xà tộc bầy hơn phân nửa hủy diệt. Nhưng bây giờ hắn nhưng cũng là không lo được nhiều như vậy, với lại Sở Phong Miên trên thân. Càng là có thể siêu thoát tiên huyết thế giới huyết mạch, chỉ nếu là có thể giết Sở Phong Miên, đây hết thể tổn thất, đều có thể đền bù. Huyết sát thiên tinh giết cái này chút huyết khí, tại huyết xà hoàng khống chế phía dưới, lập tức từ không trung ngưng tụ trở thành một tôn cự phủ bộ dáng. Cái này cự phủ phía trên, có vô số máu tươi, trở lên vạn huyết xà tinh huyết, ngưng tụ ra cự phủ. Phía trên huyết khí, không cần nói cũng biết. Máu tươi cự phủ ngưng tụ mà ra một khắc. Toàn bộ máu tươi sa mạc đều đang run rẩy, cái này không gian thậm chí đều tại run lẩy bẩy, kinh khủng đến cực hạn lực lượng bốc cháy lên, đối Sở Phong Miên oanh sát mà đi. Thế mà hiến tế tộc đàn Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, cái này huyết xà hoàng lại là hung ác như vậy, vì đối phó Sở Phong Miên, lại là lựa chọn hiến tế tộc đàn. Bất quá đối với Bo Nở Ho cái này chút yêu hoàng tới nói, tộc đàn đó là thuộc về Bo Nở Ho lực lượng. Hiến tế tộc đàn, đổi lấy lực lượng, cũng là Bo Nở Ho át chủ bài, 10.000 huyết xà, ngưng tập hợp một chỗ buộc phát ra lực lượng, đều là vô cùng kinh khủng, huống chi Bo Nở Ho hiện cùng một chỗ hiến tế. Hiện tại một kích này, liền là huyết xà hoàng một kích mạnh nhất, bất quá Sở Phong Miên vậy không chút nào sợ, hắn đằng xà biến, còn có một nửa thời gian. Tại tăng thêm cự khuyết kiếm mang, kiếm thần kiếm ý, hiện tại Sở Phong Miên, cũng là trạng thái mạnh nhất. Vậy thì tới đi, song kiếm phá thiên hết thể phá cho ta Sở Phong Miên một bước tiến lên, vọt thẳng lấy cái kia máu tươi cự phủ nên đón tiếp lấy, hai thanh linh kiếm lực lượng đồng thời bộc phát, biến thành trùng thiên kiếm mang. Hai đạo vạn trượng kiếm mang, đồng thời phóng lên tận trời, nên tiếp cái kia máu tươi cự phủ. Tiểu gia hỏa. Ngươi thật sự cho rằng ta muốn cùng ngươi cứng đối cứng ngay tại cái này hai cố lực lượng, sắp giao phong đến cùng một chỗ một khắc, trong một chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Cái kêu máu tươi cự phủ, tại sắp va chạm một khắc, đột nhiên biến ảo bắt đầu, biến thành một đường to lớn vô cùng vòng xoáy. Vòng xoáy này, thâm thúy không nhìn thấy đáy, cái kia hai đạo vạn trượng kiếm khí, đánh vào đến cái này vòng xoáy bên trong, lại là bị vô tình thôn phệ. Đây là cái gì lực lượng thôn phệ cái này hai đạo kiếm khí uy lực, lại bị thôn phệ Sở Phong Miên sắc mặt kinh hãi, đột nhiên lui lại, hắn kiếm đạo, đã là đạt tới thân kiếm cảnh, tiếp cận đến kiếm đạo chân lý tình trạng, cấp độ này kiếm khí, liền xem như ngăn cản, chống lại đều là khó càng thêm khó, huống chi là thôn phệ. Thôn thiên bí thuật đây là thôn thiên bí thuật ngay tại Sở Phong Miên chấn kinh một khắc, tại Sở Phong Miên trong óc, tinh huyền thanh âm đột nhiên xuất hiện, hắn ngữ khí. So với Sở Phong Miên còn muốn càng thêm chấn kinh. Thôn thiên bí thuật là cái gì võ kỹ, công pháp Sở Phong Miên còn chưa từng nghe nói qua cái gì thôn thiên bí thuật, vội vàng dò hỏi. Cái này thôn thiên bí thuật, không phải võ kỹ công pháp, mà là một loại bí thuật, một loại chỉ có thôn thiên thú mới hội bí thuật, đầu này nho nhỏ huyết xà, làm sao có thể hiểu được thôn thiên bí thuật loại bí thuật này, chỉ có được thôn thiên thú huyết mạch tồn tại, mới có thể thi triển đi ra. Hẳn là cái này huyết xà trên thân, ẩn chứa thôn thiên thú huyết mạch tinh huyền ra giải thích rõ đường. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.